Tiểu nương tử nhà đồ tể. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hậu Phúc là một huynh trưởng tốt, điều này không cần phải hoài nghi. Nhận thấy tin tức Hứa Thanh gia báo về có hàm nghĩa kỳ quái, cả người hắn liền lo lắng không yên, vì sợ chính mình đọc thư tự suy diễn lung tung, không hiểu ý của em rể muốn diễn đạt trong thư nên hắn liền bỏ chút tiền thuê một tú tài trên đường đọc lại bức thư. Ngụy thị thấy hắn lo lắng cho em gái đến mức độ nuốt không trôi cơm nên buổi chiều liền nói với hắn. Hay là, muội muội làm chuyện gì khiến em rể mất hứng? Hứa Thanh gia dù gì bây giờ cũng làm quan, dù sao cũng phải có vài phần quan uy. Với loại tính tình kia của em gái chồng, không chừng thực sự xảy ra chuyện. Hồ Hậu Phúc nghe nương tử nói vậy lại càng sốt ruột nóng nảy. A Kiều từ nhỏ rất ngoan ngoãn, cũng không gây ra chuyện gì. Người khác nếu không khi dễ nàng thì nàng rất dễ nói chuyện. Nếu lần này có chuyện thật thì chẳng lẽ muội phu nạp thiếp rồi sao? Hay ở bên ngoài có người gây sự làm A Kiều mất hứng? Nếu có chuyện A Kiều sẽ không đem muội phu ra đánh chứ, với sức lực của muội muội hắn. Nếu muội phu ở bên ngoài có người khác mà muội muội lại không đánh cho kêu cha gọi mẹ thì mới là chuyện lạ. Nghe chàng nói kìa, muội muội nhà ta làm sao có thể đánh trượng phu chứ? Ngụy thị vốn là đến để khuyên hắn mà lại bị suy nghĩ trong đầu hắn làm cho phát hoảng. Hồ Hậu Phúc thập phần khẳng định, nếu muội phu thực sự làm điều gì khiến A Kiều mất hứng, ta chắc chắn A Kiều sẽ đánh hắn một trận. Bất quá, nếu là A Kiều tức giận đến mức đánh hắn, cái này chứng minh muội phu thực sự đã làm chuyện có lỗi với A Kiều. Tóm lại lỗi nhất định không phải do muội muội nhà mình. Ngụy thị đều bị thái độ bao che khuyết điểm này của hắn chọc cười. Đúng đúng đúng, nhất định không phải A Kiều nhà chúng ta sai. Nhất định là do Hứa lang làm ra việc gì đó khác thường rồi. Nếu chàng thực sự lo lắng thì trước cứ đóng cửa hàng nghiệp buôn bán, tự mình đi huyện Nam Hoa kiểm tra một chút. Dù sao muội muội cũng đờ đi hơn một năm rồi, sao đến bây giờ cũng chưa nghe thấy tin vui gì. Ngày trước ta có đi chùa cầu một lá bùa, chàng cầm đi tự tay giao cho muội muội, để cho muội ấy để ở đầu giường, chẳng mấy chốc sẽ có tin vui. Đề nghị này làm cho hai mắt Hồ Hậu Phúc tỏa sáng. Vậy ta ngày mai sẽ đi tiêu cục, xem có thương đội nào đi Nam Hoa hay đi ngang qua đó không, ta sẽ đi cùng họ một chuyến. Chỉ là trong nhà chỉ có một mình nàng nên ta có chút không yên tâm. Hay nàng gọi Nhạc Mẫu sang ở với nàng vài ngày. Màn đêm dần buông, phu thê hai người vẫn bàn về hành trình ngày mai. Ngày hôm sau, Hồ Hậu Phúc tới tiêu cục tìm thương đội. Ngụy thị ở nhà chuẩn bị đồ cho phu quân mang đi. Đã hơn một năm không gặp, nàng chuẩn bị rất nhiều để Hồ Hậu Phúc mang cho Hồ Kiều. Từ trang phục đến vớ, giày, ngoài ra nàng còn chuẩn bị một lượng lớn quần áo trẻ con. Từ trong ra ngoài đều có cả, dù sao thứ này sớm muộn gì cũng phải dùng. Lần này Hồ Hậu Phúc tự mình đi vừa vặn mang theo luôn. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Hồ Hậu Phúc cũng đã tìm được thương đội. Thời điểm xuất phát, Hồ Hậu Phúc mang theo hai bao lớn, Ngụy thị đã chuẩn bị thép thương đội thẳng tiến đến huyện Nam Hoa. Ngày đi đêm nghỉ, hắn đã đi được một tháng mới tới được điểm đầu của huyện Nam Hoa. Thương đội mà hắn đi theo lúc này lại muốn chuyển hướng, xem như đi qua Nam Hoa huyện không vào thành nữa. Sau khi hắn thanh toán tiền cho thương đội liền tiến vào thành tìm người hỏi đường đến Nha Môn. Rồi thẳng hướng Nha Môn mà đi. Ở trước của huyện Nha, lính gác cổng thấy một người đàn ông thân hình tráng kiện nhưng phong trần mệt mỏi, lưng cõng hai bao hành lý lớn đi thẳng về hướng Nha Môn liền cản hắn. Lại nói, hiện tại huyện lệnh đại nhân đã trở lại hậu viện dùng cơm rồi nên không có ai xử lý công việc. Người nếu có điều gì oan khuất thì đợi qua bữa trưa rồi hãy quay lại. Hồ Hậu Phúc thấy lính gác không cho mình vào liền hất hắn ra xông vào. Ta là anh vợ của Hứa huyện lệnh, không phải đến báo án. Tên lính canh bị hắt mạnh không giữ được thăng bằng liền loạng choạng phải vịn vào cây cột cửa mới đứng vững, rồi từ phía sau kéo lấy cổ áo của Hồ Hậu Phúc. Đã nói với ngươi là hiện giờ đại nhân không có ở đây rồi, ngươi còn xông vào trong làm gì? Đại nhân buổi chiều mới trở lại. Người nói ngươi là ai tới đây làm gì? Hồ Hậu Phúc thời điểm trước nhận được thư của Hồ Kiều liền biết Hứa Thanh gia được thăng quan rồi. Giờ đã là huyện lệnh đại nhân. Việc này thật ngoài dự đoán của hắn. Lúc biết được tin này hắn còn lấy một bầu rượu bày một mâm cơm ra ăn mừng. Giờ hắn thân là anh vợ đi đường mệt mỏi còn bị một tên lính kéo cổ áo. Liền quay đầu lại gằn từng chữ. Ta là anh vợ của Hứa huyện lệnh. Tên lính gác nghe xong trợn tròn mắt. Ngươi nói ngươi là huynh trưởng của phu nhân. Thấy Hồ Hậu Phúc gật gật đầu. Hai mắt tên lính gác liền tỏa sáng. Cười xun xoe lấy lòng. Mời cữu gia đi theo tiểu nhân ạ. Nếu phu nhân biết cữu gia từ xa tới thăm nhất định sẽ rất cao hứng. Không biết lần này tới thăm cữu gia định ở lại mấy ngày. Ít nhất cũng là ở lại 2 ngày đi. Nếu cữu gia có thời gian rảnh tiểu nhân sẽ mời ngài ra ngoài uống rượu. Tên lính vừa nói vừa dẫn hắn đến cửa sau của nha môn. Hồ Hậu Phúc bị sự nhiệt tính của hắn khiến cả người không được tự nhiên. Trong lòng nghĩ, muội phu có khi nào làm quan không đứng đắn không? Tại sao sai dịch của huyện nha lại khúm núm cẩn thận nịnh bợ hắn NS vậy? Tên sai dịch hưng phấn gõ cửa vài cái rồi nói to. Chấm, đại nhân, có người nhà của phu nhân đến thăm à, cửa sau két một tiếng từ từ mở ra. Cánh cửa từ từ mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hai người đứng ngoài cửa đó là huyện lệnh phu nhân khiêng huyện lệnh đại nhân trên vai. Hồ Kiều nghe thấy tiếng người gọi quay đầu ra cửa thấy huynh trưởng nhà mình vội quăng Hứa Thanh ra xuống đất rồi chạy tới cửa. Tiên sai dịch thấy phu nhân chạy về hướng mình mới hồi thần lại lúc nãy mình đã nhìn thấy cảnh gì vậy. Sau đó vội lấy tay che mắt lại. Bày ra tư thái, tư thế, thái độ. Mình cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe thấy, cái gì cũng không biết. Quay người liền đi trở lại hướng cửa lớn nha môn. Sau khi bị phu nhân nhà mình quăng đi, huyện lệnh đại nhân giờ đang có vẻ mặt xấu hổ ngồi trên mặt đất. Hướng về phía phu nhân của mình gọi. A Kiều, ở trước cửa giờ chỉ còn lại Hồ Hậu Phúc đang đứng ngẩn người. Tưởng tượng ra cảnh muội muội nhà mình dũng mãnh đánh cho muội phu một trận. Nhưng tưởng tượng là một chuyện, nhìn thấy tận mắt lại là một chuyện khác. Thực tế hiện ngay trước mắt, hắn cũng không biết xử lý việc này như thế nào cả. Muốn thiên vị thì khẳng định hắn cũng thiên vị muội muội nhà mình. Thế nhưng mà, đối với muội phu trung thực này nếu không thể chủ trì công đạo cho hắn, hắn thật là cảm thấy có lỗi. Huống hồ bây giờ muội phu đã là huyện lệnh rồi, cũng nên cho há vài phần mặt mũi. Tên sai dịch thông minh nên đã chạy đi rồi. Hắn giờ đã đến cửa tìm người cũng không thể bỏ đi như người qua đường. Hồ Kiêu có nằm mơ cũng không nghĩ tới đại ca nhà mình sẽ vượt ngàn dặm tới huyện Nam Hoa này thăm nàng. Nhìn thấy đại ca nhà mình Hồ Kiều liền đem Hứa Thanh ra ném ra sau đầu. Gần đây việc thường xảy ra nhất trong ngày của Hồ Kiều là nàng tại huyện học chơi diều hâu bắt gà con với mấy đứa nhỏ hoặc bị huyện lệnh đại. Nhân bắt lên trên giường chơi, hung ác giày vò nàng một hồi. Sau khi xong việc nàng liền đem huyện lệnh đại nhân vác lên vai làm bộ muốn ném hắn vào trong ao sen. Hôm nãy cũng vậy, buổi trưa hôm nay, sau khi ăn cơm xong Hồ Kiều đang ngồi nghỉ ngơi tiêu thực thì huyện lệnh đại nhân lại nổi lên tà niệm. Hồ Kiều nhận ra ý đồ của hắn lửa giận trong lòng lại bụng lên. Liền muốn đem cái tên dâm tặc khôn nạn ban ngày ban mặt cũng không bỏ được tính dâm này ném xuống hồ. Sau đó mới có cảnh phu nhân huyện lệnh vác huyện lệnh trên vai nhưng không ngờ lần này lại để người khác nhìn thấy. Hồ Hậu Phúc bị muội muội lôi vào trong nhà. Trên lưng còn khiêng 2 cái bao lớn. Dưới tình huống này còn không quên quay người khóa cửa lại cho muội muội đề phòng bộ dạng dũng mãnh của muội muội bị bên ngoài nhìn thấy. Hồ Kiều đỡ 2 bao hành lý to trên lưng Hồ Hậu Phúc xuống. Hứa Thanh gia thấy vậy đỏ mặt vội chạy đến. Đại ca đã đến. Sao huynh không thông báo cho ta trước, ta sẽ phái người đi đón huynh. Mặt Hồ Hậu Phúc so với mặt hắn còn đỏ hơn. Nhíu mày khách khí nói với hắn. Đây không phải. Lòng ta gấp. Nghĩ đến ta bất ngờ đến tạo cho các ngươi sự bất ngờ. Nếu sớm biết sẽ thấy một màn vừa rồi. Dù thế nào hắn cũng sẽ tìm một khách điếm trước, rồi phái tiểu nhị đến thông báo một câu. hẹn thời gian mình đến gặp. Thật sự là giờ hắn hối hận muốn chết. Hồ Kiều ngược lại một chút cũng không có ý thức hành động vừa rồi của mình bị đại ca bắt gặp không ổn chút nào. Ca ca đường xa đến thăm nàng, đang vui đến điên mất. Đem bao đồ đặt sang bên cạnh rồi lôi kéo Hồ Hậu Phúc hỏi han, còn Hứa Thanh gia thì mang trà đến. Nói chuyện được một lúc Hồ Kiều mới nhớ ra Hồ Hậu Phúc mới đi đường xa cần tây rửa một chút. Chắc đại ca cũng đói bụng rồi. Ca, ngươi trước ngồi nghỉ một lát. Ta đi nấu cho nước cho ngươi tẩy rửa. Rồi ta đi nấu cơm. Đợi đến lúc ăn cơm chúng ta lại trò chuyện. Hứa Thanh gia nghe nàng nói vậy vội ngăn nàng lại. A Kiều, nàng đi nấu cho đại ca chút nước nóng để đại ca tẩy rửa một chút. À tốt rồi, ta sẽ sai người đi ra ngoài đặt một bàn tiệc rượu. Ta phải hảo hảo mời đại ca một bữa tiệc tẩy trần mới được. Hồ Kiều đi xuống bếp nấu nước cho Hồ Hậu Phúc, còn Hứa Thanh gia cầm bạc đi ra ngoài sai người đi đặt một bàn tiệc. Còn Hồ Hậu Phúc một người ngồi trong phòng khách suy nghĩ. Nhìn bộ dáng muội phu như vậy, chắc đã không còn tức giận nữa rồi. Chẳng lẽ là ngày thường bị muội muội mình đánh đã quen rồi, bị ức hiếp thành thói quen. Hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy cho dù muội muội nhà mình trong nhà không có đạo lý, thật sự khi dễ muội phu, nhưng là muội phu không tìm cách cáo trạng mà được tập thành thói quen bị A Kiều quản thúc, như vậy về sau dù trở thành đại quan, việc trong nhà vẫn sẽ do muội muội mình hoàn toàn quyết định. Kết quả này làm cho hắn thực sự thỏa mãn. Đợi đến lúc Hứa Thanh gia từ bên ngoài trở về, hắn mới uyển chuyển hướng Hứa Thanh gia biểu đạt sự an ủi. A Kiều, sức lực có hơi lớn, bình thường chơi đùa không biết nặng nhẹ, muội phu cũng đừng buồn. Nàng rất mềm lòng, muội phu chỉ cần nói nhỏ nhẹ với nàng là không có việc gì rồi. Hứa Thanh gia nghe Hồ Hậu Phúc nói vậy cũng biết hắn đang nói về chuyện lúc nãy. Cũng may không hiểu nhầm gì cả. Quả thực vừa rồi phu thê bọn họ chỉ là chơi đùa với nhau. Nếu Hồ Hậu Phúc mà nghĩ muội phu bị muội muội ngày ngày sử dụng bạo lực gia đình, như vậy vấn đề này thật nghiêm trọng. Hứa Thanh gia cười nói, quả thực sức lực của nàng có hơi lớn, nhưng cũng không sao cả. Thỉnh thoảng bọn ta chơi như vậy cũng rất vui. Bị lão bà vác trên vai rồi quăng hắn ngã sấp xuống ngay trước mặt huynh trưởng, nói như thế nào cũng có chút làm cho người ta xấu hổ. Huyện lệnh đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn huynh trưởng. Hồ Hậu Phúc bị hắn nhìn chằm chằm như vậy có chút không được tự nhiên. Cũng cẩn thận nói, nhận được thư của muội phu ta liền gấp gáp lên đường đến đây. Thế nhưng mà A Kiều, nàng không theo hoài mái ở đâu. Huyện lệnh đại nhân rất muốn giữ lấy cổ áo anh vợ hỏi một câu. Đại ca muội muội nhà huynh thông quỷ thần là huynh dạy ra sao? Cách chương